Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, phần 17. 017, tỷ thi chương 17 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Vèo, một con thuần màu đen mũi tên xuyên vân phất hoa. Huề phong mà đến, vững chắc mà bắn trúng hồng tâm. Quanh mình lập tức vang lên một mảnh âm thanh ủng hộ, Bùi Thiên Hề thu hồi dây cung. Ánh mắt ẩn nấp mà nhìn về phía một đám khách nhân nội Vân Thiên Ngưng. Thấy nàng sắc mặt ửng đỏ. Chính cười duyên vui mừng mà nhìn hắn. Khóe môi hơi cong. Lúc này mới có chút rút đến thứ nhất vui sướng. Hôm nay trong phủ mọi người thiết yến hội. Thôi thị khuê chung bạn thân Lưu thị cũng huề một đôi nhi nữ tiến đến dự tiệc. Trong bữa tiệc Vân Ẩn đưa ra chỉ là yến tiệc không lớn thống khoái. Không bằng thêm chút ngoạn nhạc, Ninh Sa chờ nhìn mắt ở đây công tử thiếu niên. Cũng đều tới rồi tài giỏi cao chót vót tuổi tác. Lập tức liền đồng ý, muốn tỉ thí một phen. Quân tử lục nghệ mọi thứ đều có thể. Ninh Sa chờ suy tư một lát. Cảm thấy lễ, nhạc, ngự, thư. Số này năm dạng nhất thời không đủ thi triển. Liền làm người ở hậu viện lập ba cái bia ngắm. Chỉ so thí bắn tên này hạng nhất. Mọi người vui vẻ đồng ý, thi đấu bắt đầu. Ba vị lang quân phân biệt đứng ở tương đồng khoảng cách. Đáp cung bắn tên, đầu ngón tay nhẹ phóng. Mũi tên phá không mà đi, gã sai vặt tiến lên xem xét. Trừ bỏ đại ca Vân Ẩn có chút lệch lạc. Trịnh công tử cùng Bùi gia lang quân đều là đang ở Hồng Tâm. Ninh Sa chờ hô to hậu sinh khảo úy. Cũng không biết có phải hay không cảm giác say phía trên. Càng muốn làm cho bọn họ lại so một hồi, sách cổ có vân. Quân tử không chỗ nào tranh, tất cũng bắn trăng, ấp nhương mà thăng, hạ mà uống, này tranh cũng quân tử. Thiên Hề ôn hòa chi đô là nhân trung long phượng, thật cũng không cần băn khoăn. Chúng ta tam cục vì thắng, thắng người đêm nay vô luận đưa ra cái gì yêu cầu ta vân người nào đó đều đáp ứng, dứt lời. Cũng không màng thê tử âm thầm ánh mắt. Lực có thâm ý mà nhìn mắt hai vị này tuấn tú nhi lang. Dư quang thoáng nhìn nhà mình đại nữ nhi khuôn mặt ửng đỏ. Tiểu nữ nhi lại như cũ thần sắc như thường, Bùi Thiên Hề mắt phượng khẽ nhúc nhích. Lại không có nói cái gì. Một bên Trịnh Dễ Chi nhưng thật ra bên tai phiếm hồng. Ngăn không được nhìn nhiều Trang Nghiên ôn nhu nhị tỉ tỉ vài lần. Ngay sau đó lại khắc chế mà thu trở về, hắn đã nói như vậy. Hai người liền buông ra tay chân, thống thống khoái khoái mà tỉ thí mấy chàng, trận đầu. Bùi Thiên Hề lược thiên hồng tâm, Trịnh Dễ Chi bắn trúng hồng tâm, trận thứ hai. Bùi Thiên Hề ở giữa hồng tâm, Trịnh Dễ Chi hơi có lệch lạc, lần thứ ba. Trịnh Dễ Chi cơ hồ bắn trúng hồng tâm, chỉ thoáng khoảng cách hơi hào. Mà Bùi Thiên Hề một mũi tên xuyên vân, trúng ngay hồng tâm. Sắc bén mũi tên thậm chí bởi vì dùng sức đem bia ngắm bắn cái xuyên. Đủ để thấy này lực đạo chi tinh chuẩn, Thôi thị ngồi ở chủ vị. Xem đến mùi ngon, cảm thấy đương thời võ lăng thiếu niên mỗi người xuất chúng. Đều không phải ỷ lâu tay áo chiêu ăn chơi trác táng. Trong lòng rất là vui mừng, Thôi thị bên cạnh là có thai 3 tháng đại tẩu Tô thị. Lúc này Vân Ẩn đã lui xuống dưới. Đang cùng thê tử lặng lẽ nói chuyện. Hai người ánh mắt có khác thâm ý mà hướng Trịnh Dễ Chi thân thượng nhìn, lại hướng hữu ngồi chính là nhị tỷ tỷ Vân Tinh Yểu, chính trực đào Lý Chi Nam. Thôi thị có tâm làm nàng cùng Huỳnh Dương Trịnh Thị kết thân. Gần nhất là chính mình bạn thân Lưu Thị là Trịnh Thị đại phòng chính thê. Trịnh Thị gia phong đoan chính, nam tử vô cớ không được nạp thiếp, trừ phi qua tuổi 40 hơn nữa thê tử không con. Cho nên Lưu thị gả tiến vào sau không chịu một chút ủy khuất. Nhà mình nhi tử cũng phẩm hạnh đoan chính. Bộ dạng xuất chúng. Trước vài lần ở trong yến hội thấy vài lần. Thôi thị liền cực kỳ thích. Thứ hai là Thôi thị sinh ra năm họ bảy vọng nhà. Còn có chút từ khi ra đời mang đến môn phiệt thế gia tư tưởng. Ninh Sa chờ tuy là hoàng thân quốc thích. Lại như cũ yêu cầu này đó ăn sâu bén rễ mấy trăm năm cường lực thế gia duy trì. Chính mình ba cái nhi nữ, tổng phải có một cái cùng này đó huân quý nhóm kết thân. Trước mắt thiên thời địa lợi nhân hòa, không bằng xúc bát si, san y, ba, diêu, si, ba, o, ba. Độc, ra, chỉnh lý thành một cọc truyện tốt. Vân Tinh Yểu khi năm 19 tuổi, dựa theo lúc này Lễ Nghi tới nói, đã là cái đại cô nương. Chính là nàng tuy bề ngoài nhu hòa, lại tố có chủ kiến, thậm chí thi đậu nữ quan, ở trong cung đảm nhiệm điển bộ chức. Ninh Sa Chờ từng nói, Tinh Yểu nếu là nam tử, định có thể có lớn hơn nữa làm. Trong xương cốt là sĩ phu nho nhã ngạo cốt, bởi vậy ánh mắt hơi cao chút, cũng là bình thường. Còn không biết bị phụ thân như thế khen ngợi, nhị tỷ tỷ đang ngồi ở tiên hoa ghế trên, nhìn phía trước anh đĩnh công tử, dáng người như liễu, đoan trang nhàn nhã, mặt mày ôn nhu, ở hắn nhìn qua hết sức, lặng lẽ quay mặt đi đi, lại ngạnh sinh sinh đỏ vành tai, bị dựa vào rất gần Vân Thiên Ngưng xem đến rõ ràng, nha. Cây vạn tuế ra hoa, nhị tỷ tỷ này đóa cao lãnh chi hoa rốt cuộc cũng có thẹn thùng thời điểm. Vân Thiên Ngưng che lại khăn tay cười nhẹ, lại không chú ý người nọ nhìn qua ánh mắt, chuyên chú, như nhau dĩ vãng, chỉ là thấy Kiều Tiếu Thanh nhã thiếu nữ chính liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn về phía bên. Người thế gia công tử, Bùi Thiên Hề mặt mày hơi rũ, trắng tinh ngón tay lặng yên nắm chặt huyền sắc cung tiễn, chính mình cùng bọn họ so sánh với. Có thân thế kia một tầng hồng câu, như núi cao đại xuyên, xa xôi không thể với tới. Trịnh gia công tử đứng ở hắn bên cạnh người, ánh mắt ôn nhu mà nhìn trong bữa tiệc nữ quyến, mới vừa rồi lược thua với chính mình, cũng cực có phong độ, đỉnh cấp môn phiệt thế gia giáo dưỡng hun đúc ra hắn sinh ra đã có sẵn nhàn khế phong nhã, lệnh người ghé mắt, ngay cả giờ phút này A Ngưng cũng là hướng tới hắn cười. Tác giả có chuyện nói, nhi tử thật là ai dấm đều ăn, phục cất chứa lại mãn 400 lạp, hôm nay tranh thủ xong càng. Bởi vì tồn cảo dùng xong rồi, cho nên khả năng sẽ tới rạng sáng. Tiểu khả ái nhóm không cần thức đêm nha, có thể ngày mai cùng nhau xem. Tinh thần lương thực quan trọng, thân thể cũng rất quan trọng. Du ba, du, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.